trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, làm rõ ràng Lâm Cảnh bí mật thay thế hắn. Lưu Tiên Sinh tại Lâm Cảnh trong mắt đã thành một khối đại thịt mỡ. Lưu Tiên Sinh bị nhìn chằm chằm run rẩy, nhất thời ngượng ngùng nói: "Lâm Tiên Sinh, người cũng biết, cho dù có cách điều chế chúng ta, những nhân viên khoa nghiên kia cũng đều là phế vật căn bản nghiên cứu không ra nguyên cớ. Nếu như ngươi đồng ý đề nghị của ta, ta có thể để người ta đem đồ vật trở tới đây, mà lại hội thanh toán một khoản kinh phí." Lâm Cảnh cười nói, cái này hiển nhiên đồng ý, cái này không có lý do gì không đồng ý. Đạt được Lâm Cảnh trả lời chắc chắn, Lưu Tiên Sinh rất vui vẻ. Vậy thì tốt, ta sắp xếp người đem đồ vật mang tới. Lưu Tiên Sinh sau khi rời đi Lâm Cảnh liền lần nữa tiến nhập dị giới tìm kiếm trăm năm trở lên dược tài. Cái này muốn trước đó làm chuẩn bị, đem tất cả tinh hoa của dược liệu đều rút ra một phần. Đến lúc đó Lưu Tiên Sinh nói không chừng hội dẫn người ở bên cạnh nhìn lấy thí nghiệm. Tổng không có thể ở ngay trước mặt bọn họ đi lấy ra những cái kia trăm năm dược tài rút ra dược dịch đi lúc đó lòi đuôi. Lưu Tiên Sinh không phải kéo dài người. Sau khi rời đi không hai ngày nữa lại lần nữa dẫn người tới. Xe đang nghiên cứu chỗ trước bãi đỗ xe ngừng. Cung Thụy mang theo mấy người, còn mang theo một cái dương. Lưu Tiên Sinh xuống xe muốn cùng Cung Thụy bọn họ muốn đi vào sở nghiên cứu thời điểm, lại có một chiếc xe nhanh chóng ra ngừng lại. Một cái đã có tuổi nam tử xuống xe vội vội vàng vàng đến Lưu Tiên Sinh trước mặt. "Chu bác sĩ, ngươi tại sao lại theo tới?" Lưu Tiên Sinh nhìn đến nam tử này cũng là nhíu nhíu mày. Gia hỏa này là cái khó làm nhân vật, là bọn họ ngành nghiên cứu khoa học người phụ trách. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lòng dạ hẹp hòi đuổi tới cái này Tân Cảng thành phố tới. Cái kia Chu bác sĩ vội vàng nói, "Lưu Tiên Sinh, ngươi không thể đem những vật này đều lấy ra giao cho một ngoại nhân. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta?" Lưu Tiên Sinh cau mày nói, "Chu bác sĩ, có thể quan trọng các ngươi không có cách nào, không phải phía trên lão đại muốn ta mau chóng xuất ra một kết quả, tổ kiến một cái siêu cấp chiến sĩ tiểu đội, các ngươi làm không được, chúng ta cũng chỉ có thể tìm Lâm Cảnh." Lời này để Chu bác sĩ sắc mặt có chút khó coi. Quan trọng đem đồ vật cho cái này Lâm Cảnh. Bọn họ bộ môn cái kia một khoản kinh phí cũng phải trả cho Lâm Cảnh. Bọn họ nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu kinh phí không đủ, thời gian liền muốn khó qua. Đây chính là mấy trăm triệu. Chu bác sĩ vội vàng lại nói, "Lưu Tiên Sinh, cũng không phải chúng ta làm không được. Ta hoài nghi cái này Lâm Cảnh cho cách điều chế của chúng ta cũng là giả. Nếu không dựa theo cái kia cách điều chế, chúng ta không có lý do gì hội làm không được." Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thụy nghe nói như thế không che giấu chút nào lộ ra vẻ khinh bỉ. Chính mình làm không được liền nói Lâm Cảnh cho giả cách điều chế, những người này cũng là tư nguyên nhiều lắm, không có cạnh tranh, một đầm nước đọng. Bằng không thì cũng hội đã lâu như vậy liền Lâm Cảnh cái kia đời thứ nhất y phục tác chiến đầu mối đều không có sở đến, nhưng ai để người ta có bối cảnh cùng chỗ dựa. Chu bác sĩ hiển nhiên không muốn từ bỏ, lại hướng Lưu Tiên Sinh nói, "Lưu Tiên Sinh, muốn không ngươi dẫn ta đi vào chung, chỉ cần Lâm Cảnh ở trước mặt ta thí nghiệm, ta tuyệt đối có biện pháp chứng minh đối phương cho là giả cách điều chế. Đến lúc đó ta có thể trực tiếp vạch trần đối phương." Nghe nói như thế, Lưu Tiên Sinh muốn chỉ chốc lát mới nói, "Vậy ngươi nhớ đến chỉ là nhìn, đừng gây chuyện." Hắn ngược lại không phải là thật muốn để cái này Chu bác sĩ chứng minh Lâm Cảnh cho giả cách điều chế. Hắn vẫn tin tưởng Lâm Cảnh làm người. Hắn chỉ là muốn để cái này Chu bác sĩ nhận thức đến chính mình có bao nhiêu cân lượng mà thôi. So với Lâm Cảnh, Chu bác sĩ cái kia bộ môn kém rất xa. Có thể không có cách nào, Cái này Chu bác sĩ tại bọn họ bộ môn có rất lớn ngữ quyền, có thể cùng cấp trên lão đại nói chuyện. Hắn cái này mấy lần cùng Lâm Cảnh hợp tác, đối phương đều tìm lão đại đâm thọc, để hắn nhiều lần viết sách mặt báo cáo. Tuy nhiên sau cùng không có việc gì, nhưng là cũng rất khó chịu được không? Chính ngươi không có làm việc làm ra bọn họ muốn đồ vật, còn không cho phép bọn họ lấy tiền đi bên ngoài mua. Lâm Cảnh biết Lưu tiên sinh sau khi đến liền khiến người ta mời đến Thái Cường nguyên tố năng lượng phòng thí nghiệm, hắn cũng đã thông báo Thái Cường. Sự kiện này hắn cũng để cho Thái Cường cùng một chỗ tham dự vào. Có lẽ đối với Thái Cường dịch dinh dưỡng nghiên cứu có chỗ trợ giúp. Thái Cường tự nhiên thập phần hưng phấn. Lần trước Lâm Thiếu tại hắn trong phòng thí nghiệm làm ra loại kia thuốc biến đổi gen hắn bỏ qua. Sau đó biết đều kém chút đấm ngực dậm chân. Lưu tiên sinh sau khi đi vào, Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới Lưu tiên sinh bên người lại có người vừa tiến đến thì đối với phòng làm việc của hắn chỉ trỏ. Chu bác sĩ nhìn lấy Thái Cường phòng thí nghiệm, một chút lắc đầu, một chút đắc ý nói: "Lưu tiên sinh, cái này phòng thí nghiệm xem xét thì rất tụt hậu, thiết trí này cũng không đúng kinh, máy móc điều chỉnh cùng bài trí càng không đúng, rõ ràng chính là không có kinh nghiệm." Lời này để Thái Mạnh có chút giận, không biết vị này có cao kiến gì. Chu bác sĩ cười nói: "Cao kiến không dám, cũng là cảm giác cái này phòng thí nghiệm quá mức không chính quy. Không biết người phụ trách này là ai, ta ngược lại là có thể cho hắn chỉ điểm một chút." Thái Cường cau mày nói: "Ta thì là người chịu trách nhiệm." Chu bác sĩ nhìn lấy Thái Cường khó có thể tin nói: "Thì ngươi còn trẻ như vậy vậy mà cũng có tư cách này, khó trách như thế không chính quy." Lâm Cảnh có chút buồn bực nhìn về phía Lưu tiên sinh: "Cái này làm cái gì?" Lưu tiên sinh cười cười xấu hổ, vội vàng đối với Lâm Cảnh khoát tay áo máy, sau đó cho Lâm Cảnh phát một cái tin tức. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Chu bác sĩ đã vậy còn quá tự đại. Ngươi muốn yên lặng nhìn Lâm Cảnh thí nghiệm chứng minh đối phương cho giả cách điều chế, vậy coi như ngươi có bản lĩnh. Ngươi vừa tiến đến thì một bộ gây chuyện dáng vẻ, não tử hỏng. Lâm Cảnh nhận được Lưu tiên sinh tin tức về sau, một chút cũng biết cái này Chu bác sĩ thân phận, nguyên lai là một cái đối với hắn không phục gia hỏa. Chỉ là hắn đổ là không nghĩ tới cái này Lưu tiên sinh vậy mà để hắn giúp đỡ giáo huấn một chút. Cái này Chu bác sĩ, chẳng lẽ bọn họ không phải một bọn sao? Bất quá, đối với Lưu tiên sinh nguyện vọng này, hắn làm sao lại không thành toàn? Hắn đối loại người này cũng rất khó chịu, ở trong đó rất nhiều máy móc đều là đã tụt hậu. Các người vậy mà cũng không biết sao, thật sự là không có chút nào tiên tiến. Chu bác sĩ như cũ, tại soi mói nói, thể bày ra chính mình chuyên nghiệp. Lâm Cảnh lúc này giễu cợt nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta phòng thí nghiệm máy móc lạc hậu, có thể bằng vào cái này tụt hậu máy móc chúng ta còn không phải làm ra thuốc biến đổi gen, còn không phải làm đã xuất thần kỳ y phục tác chiến. Nhưng có người có tiên tiến máy móc còn không phải liền y phục tác chiến đầu mối đều sờ không tới. Thậm chí dựa theo thuốc biến đổi gen cách điều chế chế tác còn có thể đem người đưa vào bệnh viện. Buồn cười, buồn cười. Cái này trào phúng trong nháy mắt để Chu bác sĩ sắc mặt khó coi, lúc trắng lúc xanh, trong lúc nhất thời căn bản không biết làm sao đáp lời. Bởi vì Lâm Cảnh nói đều là sự thật, có thể sự thật về sự thật, hắn sẽ không quên mục đích của mình. Lập tức hừ nói: "Lâm Cảnh, đừng cho là ta không biết nguyên nhân, chúng ta chỗ lấy sẽ tạo thành loại chuyện đó cho nên đều là bởi vì ngươi cho cách điều chế là giả, không phải vậy chúng ta còn không có vô năng đến nước này." Cách điều chế là giả, Lâm Cảnh tâm lý cười lạnh, cách điều chế là thật, chỉ là ngươi bất lực mà thôi. Chu bác sĩ lại tiếp tục nói: "Cho nên lần này ta là đại biểu chúng ta bộ môn tới, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi thí nghiệm, ta sẽ một mực vỗ xuống đến, chờ ta đã chứng minh ngươi cho cách điều chế là giả. Ngươi là muốn chịu trách nhiệm đại giới. Nói, Chu bác sĩ càng đắc ý lấy ra một đài tiểu hình camera. Hắn lần này đến có chuẩn bị, ngược lại không phải là vẻn vẹn vì những thứ này cách điều chế. Lần trước y phục tác chiến phía trên hai lần đặt hàng. Thế nhưng là trực tiếp đem bọn hắn ngành y phục tác chiến nghiên cứu hạng mục chặt hơn phân nửa. Kinh phí tự nhiên cầm lấy đi mua y phục tác chiến. Bọn họ không biết Lâm Cảnh nương tựa theo cái này bất nhập lưu sở nghiên cứu cùng một đám binh tôm. Tướng cua là làm sao nghiên cứu ra những vật kia. Nhưng hắn tuyệt đối không tin chỉ bằng vào Lâm Cảnh cùng Lý Quang bọn họ có thể làm được. Cái này Lâm Cảnh khẳng định nắm giữ lấy bí mật gì. Mà chính là bí mật này làm cho đối phương có những thứ này thành công. Tựa như phía trên cái kia mượn nhờ ngoại tinh nham thạch vật chất nghiên cứu ngành đặc biệt một dạng. Không thể không nói, cái này Chu bác sĩ đoán đúng. Lâm Cảnh hoàn toàn chính xác có bí mật. Hắn chính là dựa vào thứ của dị giới mới có những cái kia nghiên cứu. Trong đó thì bao quát cái này thuốc biến đổi gen. Có thể bí mật này người nào sẽ không biết. Chu bác sĩ cũng biết mình bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu Lâm Cảnh có bí mật gì thời điểm. Mà chính là muốn trước vạch trần đối phương cho cách điều chế là giả sự kiện này. Bởi vì hắn xác định bọn họ là dựa theo cách điều chế nghiên cứu. Mấy lần đều không có sai lầm. Có thể kết quả lại vô cùng hỏng bét. Các loại đã chứng minh sự kiện này. Phía trên lão đại liền sẽ đối Lâm Cảnh có nó cái nhìn của hắn. Đến lúc đó cái này Lâm Cảnh thời gian tuyệt đối phải khó qua. Đến lúc đó hắn có nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu Lâm Cảnh sau lưng bí mật. Hắn nhất định sẽ làm rõ ràng hết thảy. Nếu như bí mật này bị hắn trưởng khống, cái này Lâm Cảnh hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là hắn có thể đem Lâm Cảnh bí mật xử lý. Hắn có cái này nắm chắc. Bởi vì khi đó cái này Lâm Cảnh đã không có giá trị lợi dụng. Phía trên lão đại muốn đến cũng sẽ không trách hắn. Mà hắn có thể thay thế đối phương thành vì trưởng khống bí mật người. Lâm Cảnh không biết Chu bác sĩ có nhiều như vậy tâm tư. Thì ra là thế. Là có người dựa theo ta cho cách điều chế không làm được thuốc biến đổi gen đến. Liền nói ta cho cách điều chế là giả. Lưu tiên sinh. Các người phía trên tìm người đều buồn cười như vậy, sao khó trách đã lâu như vậy. Đời thứ nhất y phục tác chiến đều không có một chút đầu mối. Chúng ta đều nhanh ra đời thứ hai. Lưu tiên sinh nghe nói như thế có vẻ hơi xấu hổ. Chu bác sĩ lại sắc mặt âm trầm nói. Lâm Cảnh, ngươi đừng quá tự đại. Cái này chỉ là chúng ta trước đó chưa có tiếp xúc qua những thí nghiệm này. Chờ chúng ta phá giải, đừng nói đời thứ hai, thì coi như các ngươi ra đời thứ ba, chúng ta cũng có thể rất mau đuổi theo phía trên ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh khinh thường cười, vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, không có ẩn lang loại kia đặc thù năng lực lông làm vật. Tham chiếu, đời thứ hai bắt đầu các ngươi coi như hoa mấy chục năm cũng nghiên cứu không ra một cái nguyên cớ. Bất quá, Lâm Cảnh cũng vô lại phải cùng cái này Chu bác sĩ nói nhảm nhiều. Hoa hạ như loại này dậm chân tại chỗ nhà nghiên cứu vẫn là rất nhiều. Cho nên, Lâm Cảnh nói thẳng, Chu bác sĩ đúng không? Đã ngươi đây là muốn đến ta cái này gây chuyện, chúng ta cũng không cần thiết nhiều lãng phí thời gian. Đến lúc đó chúng ta thì dùng đồng dạng cách điều chế cùng một chỗ chế tác thấy kết quả. Đến lúc đó ta thành công, người y nguyên không thể thành công, liền biết ta không phải cho giả cách điều chế, còn có thể chứng minh là người vô năng. Lời này rất tự tin đến Chu bác sĩ đều sửng sốt một chút, đối phương ở đâu ra lòng tin đồng dạng cách điều chế đối phương có thể thành công mà hắn hội thất. Bại hắn làm ngành đặc biệt nghiên cứu khoa học người phụ trách. Cái gì nghiên cứu khoa học chưa từng gặp qua Chu bác sĩ theo bản năng cảm giác Lâm Cảnh có mục đích. Có thể cái này Lâm Cảnh quang minh chính đại đưa ra tỉ thí. coi như Lâm Cảnh có mục đích hắn cũng nhất định phải đáp ứng. Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thụy liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ xem trò vui. Bọn họ hiểu rất rõ Lâm Cảnh, cái này Chu bác sĩ muốn tự đòi khổ ăn ngon, đã muốn tỉ thí, Lâm Cảnh tự nhiên để Thái Cường chuẩn bị xong hai bộ dụng cụ thí nghiệm. Dựa theo Lâm Cảnh phân phó, Thái Cường trực tiếp chuyển đến một cái bảng đen bỏ vào Chu bác sĩ trước mặt nói. Lâm Thiếu nói, ngoại trừ tài liệu chính ngươi chuẩn bị, đến lúc đó hắn sẽ đem cách điều chế cùng trình tự đều viết ở phía trên. Ngươi cũng có thể tới giám thị chúng ta, khác nói chúng ta khi dễ ngươi. Lời này để Chu bác sĩ sắc mặt âm trầm, một cái miệng còn hôi sữa ra hỏa cũng dám nói khi dễ hắn, đối phương có biết hay không hắn là thân phận gì, chính mình lại là thân phận gì bất quá. Lúc này Chu bác sĩ lại nhìn, hắn phải dùng sau cùng sự tình nói thật. Lưu Tiên Sinh cũng để cho Cung Thụy đem mang tới mở dương ra. Bên trong nằm một số khác biệt linh quả. Lâm Cảnh nhìn một chút, tuyển một loại có hai khỏa linh quả, chính mình cầm một khỏa, sau đó đem mặt khác một khỏa cho Chu bác sĩ, cầm lấy viên kia linh quả. Lâm Cảnh liền bắt đầu kiểm tra cái này linh quả năng lượng ẩn chứa tỷ lệ cùng trong đó nguyên tố. Cái này linh quả năng lượng ẩn chứa hoàn toàn chính xác so với hắn tại dị giới bên trong tìm tới thiếu, mà lại nguyên tố cũng khác biệt. Điều này đại biểu muốn tìm mới cách điều chế. Sự kiện này có một lần kinh nghiệm, lại có Thái Cường trợ thủ về sau, đơn giản nhiều. Lâm Cảnh rất nhanh liền cho ra một cái mới cách điều chế. Sau đó Thái Cường trực tiếp đem cái này cách điều chế viết đến cái kia bảng đen phía trên. Chu bác sĩ thấy được bảng đen phía trên cách điều chế, hai mắt liền sáng lên. Bởi vì cách điều chế cùng cho bọn hắn căn bản không giống nhau. Lưu Tiên Sinh, ngươi thấy được, cái này căn bản không phải trước đó cái kia cách điều chế. Cái này có thể chứng minh Lâm Cảnh cho cách điều chế của chúng ta đều là giả. Chu bác sĩ thậm chí đắc ý lấy ra cái kia tiểu hình camera đối với cái kia cách điều chế quay chụp. Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thụy cũng là sững sờ, bởi vì cái này cách điều chế cùng bọn hắn lần trước nhìn đến đích thật không giống nhau. Lâm Cảnh lừa bọn họ cái này không thể nào, cái này khiến phía trên lão đại biết sẽ xảy ra chuyện. Thái Cường lại tức giận nhìn lấy Chu bác sĩ, uổng cho ngươi còn nói mình là lão tiền bối, liền khác biệt thí nghiệm vật chất hội dẫn đến không thông kết quả cũng không biết. Không thông linh quả năng lượng cùng ẩn chứa nguyên tố không giống nhau, tự nhiên cách điều chế cũng sẽ khác nhau, lần trước Lâm Thiếu cho các ngươi cách điều chế, các ngươi sẽ không liền cái này cũng không nghĩ đến. Trực tiếp dùng còn lại linh quả dựa theo cách điều chế đi chế tác. Sau đó xảy ra chuyện muốn chúng ta cõng nồi đi, Chu bác sĩ nghe nói như thế biến sắc. Bọn họ đích xác là Thái Cường nói như vậy. Sau đó ra chuyện, nhưng bọn hắn làm sao biết linh quả cũng muốn phân chia lại không nghiên cứu qua. Lâm Cảnh cho cách điều chế lại không nói rõ ràng. Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thụy nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Chu bác sĩ ánh mắt đều mang xét lại. Thái Cường nhìn lấy Chu bác sĩ, tiếp tục khinh thường nói, cái kia cách điều chế chỉ là để cho các ngươi tham khảo. Không có Lâm Thiếu loại kia linh quả, các ngươi sẽ không liền tham khảo cũng sẽ không đi lấy ngươi loại năng lực này. Ta có lý do tin tưởng, đồng dạng nghiên cứu, Lâm Thiếu sẽ thành công, ngươi y nguyên hội thất bại. Căn vốn không cùng một đẳng cấp người, lời này mang theo nồng đậm châm chọc, một chút mặt mũi cũng không cho. Chu bác sĩ nghe nói như thế, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nhưng hắn không tin biết nguyên nhân đồng dạng thí nghiệm chính mình hội thất bại. Cái kia đến lúc đó chỉ sợ phía trên lão đại đều muốn cho là hắn vô năng. Để hắn xéo đi. Nhìn đến Thái Cường cùng Lâm Cảnh đã trở về bắt đầu thí nghiệm, hắn cũng vội vàng bắt đầu. Lần này hắn nhất định muốn chứng minh đối phương là sai. Chỉ có dạng này, hắn có thể thuyết phục phía trên lão đại, mượn phía trên lực lượng làm rõ ràng Lâm Cảnh bí mật. Hắn không cho rằng Lâm Cảnh như thế một cái thanh niên, không có cái gì bí mật có thể có thành tựu hiện tại. Có thể Lâm Cảnh lại thừa dịp không ai chú ý, đem Thái Cường rút ra dược tề đổi thành chính mình chi trước chuẩn bị xong trăm năm tinh hoa của dược liệu. Sau đó trêu tức nhìn về phía Chu bác sĩ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.